ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, chương 68, bầu không khí lập tức trở nên hiểm ác lên. Thân làm Phật môn phương trưởng, Đàm Không gần nhất có chút tâm thần có chút không tập trung. Cũng chớ xem thường trí cường giả trực giác, kích toái mệnh tinh về sau, nguyên thần ký thác hư không. Mặc dù chết rồi muốn dung nhập thiên đạo, vì trung thổ đại thế giới phát triển góp một viên gạch. Nhưng từ một cái khác, một góc độ nhìn, trí cường giả kỳ thật cũng bấu lên thiên đạo đùi. Cho nên cái cảnh giới này trực giác, kỳ thật cùng biết trước tương lai cũng không có gì khác biệt. Đối thiên đạo mà nói, từng cái kích toái mệnh tinh võ giả đều là quý báu tài nguyên. Cho nên ở phạm vi có hạn bên trong thiên đạo cấp ra nhiều nhất chiếu cố. Loại này chợt có linh cảm năng lực, chính là thiên đạo vận chuyển một loại quà tặng. Từng cái trí cường giả đều tuyệt đối sẽ không lựa chọn coi nhẹ nó. Thế mà lại có chút trong lòng bất an. Xảy ra chuyện gì? Đàm Không chắp tay trước ngực, mặc niệm một tiếng Phật hiệu, bắt đầu nhớ lại gần nhất mình làm chút cái gì. Giảng đạo lý, mặc dù Đàm Không là Phật môn phương trưởng, Phật Pháp cũng là 10 phần cao thâm, nhưng đây cũng không có nghĩa là Đàm Không liền cùng Phật môn trong truyền thuyết Đại Đức Cao Tăng. Như thế tứ đại giai không? Trên thực tế Phật môn có thể làm được tứ đại giai không Đại Đức Cao Tăng. Trên cơ bản đều khó có khả năng ngồi lên phương trượng vị trí. Ở Phật môn, Đại Đức Cao Tăng chủ yếu tác dụng chính là tuyên dương Phật Pháp. Thỉnh thoảng hành tẩu một lần giang hồ, ở mở bục giảng nói một câu Phật Pháp, sau đó lại cùng trên giang hồ các lộ nhân sĩ trao đổi một chút tình cảm. Dùng câu sinh động hình tượng lời hình dung, đám người kia là Phật môn bộ tuyên truyền, mà xem như tổng trưởng khống Đàm Không, tự nhiên là không thể nào như vậy thuần khiết không tì vết tứ đại giai không. Không bằng nói, kẻ thù của hắn vẫn rất nhiều. Nói lớn chuyện ra, Minh giáo chính là lớn nhất một cái cừu gia. Đàm Không vụng trộm cùng Minh giáo giáo chủ giao thủ cũng không phải một lần hai. Chỉ là gần nhất mọi người cộng đồng chiến tuyến, nhất trí phản càn, lúc này mới ngưng chiến một đoạn thời gian. Nhưng trên bản chất, Phật môn cùng Minh giáo thiên sinh chính là thủy hỏa bất dung. Nói nhỏ chuyện đi, trên giang hồ tất cả tông phái thế gia, tối thiểu có 6 thành đối Phật môn đều không có cái gì hảo cảm. Dù sao Phật môn là có tiếng thích xen vào chuyện của người khác. Huống hồ còn có một số lịch sử còn sót lại vấn đề. Nói thí dụ như tổ tiên đã từng bị Phật môn cướp bóc. Không đúng, là hóa duyên qua. Nói tóm lại, Đàm Không tùy tiện động não, liền có thể nghĩ ra hơn 10 cái có khả năng đối Phật môn bất lợi thế lực. Nhưng cuối cùng, Phật môn ra đại nghiệp đại, trừ bỏ Minh giáo loại này kẻ thù sống còn. Còn có đạo môn loại này đạo thống chi tranh, thế lực khác Phật môn đều không nhìn ở trong mắt, trên cơ bản không ai có thể dao động đến Phật môn căn cơ. Ngoại trừ Đại Càn, suy nghĩ kỹ một chút, đạo môn một bên kia Thái Bình Thiên Tôn cũng không biết đang làm cái gì đồ vật. Gần nhất khiêm tốn rất, Minh giáo một bên kia 2 ngày trước vừa mới bị Đại Càn Thánh Thượng cho uy hiếp một phen. Cũng là mai danh ẩn tích, tìm không thấy bóng người. Bất kể làm sao nghĩ, bọn họ đều không có khả năng tìm đến mình cùng Phật môn phiền phức. Nhưng Đại Càn liền không giống nhau. Trung Nguyên Tổ Long liên tiếp bị thương, mà Minh giáo một bên kia còn truyền đến tin tức. Đại Càn Thánh Thượng tựa hồ là bị Minh giáo giáo chủ ám toán một lần. Mộ Long chi khí nhập thể. Nguyên bản còn nỗ lực duy trì trung nguyên cục diện, bây giờ đã đến tiếp cận sập bàn trình độ. Ở cơ sở này bên trên, có trời mới biết Đại Càn có thể hay không nổi điên. Vì một lần nữa ổn định thế cục, đến một đợt giết gà dọa khỉ, đây cũng không phải là nói đùa, mà là quả thật tồn tại một loại khả năng. Đàm không trái nghĩ phải nghĩ, cuối cùng đưa ra kết luận, nhất định là càn võ gia hỏa kia trong bóng tối muốn mưu hại ta. Hỗn trướng, cái này phía sau nhất định có âm mưu. Vạn năng thuyết âm mưu là sẽ không sai. Hừm, nghĩ thông suốt tất cả về sau, Đàm không cảm thấy không thể ngồi chờ chết, mình phải làm chút cái gì. Mà cùng lúc đó, ngay tại Thượng Kinh Thành trong Hoàng Cung, ở ngoại giới tuyệt đại đa số người cũng không biết tình huống phía dưới. Trong điện Kim Loan đang tiến hành một trận bí mật hội nghị. Làm Trần Khuynh Địch dựa theo Đại Càn Thánh Thượng trước đó an bài tốt lộ tuyến đi vào Kim Loan. Điện thời điểm, từng đạo giống như ngọn lửa đồng dạng lóa mắt mênh mông khí tức liền đập vào mặt. Như bài sơn đảo hải đồng dạng, nếu như không phải hắn đã sớm chuẩn bị, chỉ sợ tại chỗ liền bị cỗ khí tức này rung ra ngoài cửa. Hoàng thành tư đại đô đốc, Thuần Dương cung vạn thọ cung chủ. Hừ, Trần Khuynh Địch hai mắt nhắm lại, ánh mắt khẽ quét mà qua, mà Kim Loan điện hai bên, từng đạo ánh mắt cũng rơi vào trên người hắn. Mỗi một đạo ánh mắt đều mang nồng nặc quyền thế vị đạo. Còn có long khí đi theo, cũng không phải là cố tình làm, mà là tất cả thuận theo tự nhiên, phát ra từ trong xương nội tình. Bách quan đứng đầu, tể tướng Lý Đồng Thần, kiêu quả cấm vệ, thần tướng Võ Nguyên Hanh, phi hùng tổng soái, võ hầu Nam Thần Võ, gạch dưới bất phá thiên quan, đại đô hộ Trương Tắc, đại càn đặt ở ngoại giới. Tuyên bố hiển hách nhất bốn vị hỏa luyện kim đan ở tất cả mọi người cũng không phát hiện tình huống. Phía dưới thế mà cùng nhau tụ tập ở trong điện Kim Loan. Ngay cả một mạch ở bất phá thiên quan chống cự Bắc Nhung đại đô hộ Trương Tác thế mà đều trở về, có thể thấy được lần này hội nghị tầm quan trọng. Mà trên thực tế, bốn vị này đại lão cái nào đều không phải là đèn đã cạn dầu. Tể tướng Lý Đồng Thần, đừng nhìn ra hỏa này là cái quan văn, nhưng trên thực tế lại là từ Tắc Hạ Học Cung đi ra. Lý niệm cùng Tắc Hạ Học Cung khác biệt, cũng không tôn trọng nho học mà là tôn sùng pháp chế. Pháp võng tuy thưa nhưng mà khó lọt, một thân tu vi dĩ nhiên là hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất. Đại đạo huyền quang 30 vạn dặm, sâu không thể là. Kiêu quả đại tướng quân Võ Nguyên Hanh, vị này xem như cực ít bộ phận đại càn hoàng thất thành viên. Đáng tiếc không phải dòng chính, mà là chi thứ, có thể sống tới ngày nay có thể thấy được hắn tu vi tuyệt đối không kém. Hơn nữa còn đảm nhiệm thiên tử cấm quân tổng binh, một thân tu vi đồng dạng là đại đạo huyền quang 30 vạn dặm đỉnh cao nhất. Thần võ hầu Nam Thần Võ. So sánh trước hai vị một văn một võ trụ quốc chi thần, liền hơi kém một chút, nhưng có thể xuất lĩnh Thượng Kinh Thành ba đại trong cấm quân tinh nhuệ nhất phi hùng quân. Nam Thần Võ thực lực thủ đoạn vẫn như cũ không thể coi thường. Đại đạo huyền quang 20 vạn dặm, hợp với phi hùng quân phụ trợ, tuyệt đối không thể so bình thường 30 vạn dặm tới kém. Bắc Nhung đại đô hộ Trương Tắc, vị này kinh lịch thì càng truyền kỳ, có thể nói là đánh dấu tiêu chuẩn chuẩn người phương Bắc. Từ nhỏ đã thề muốn xua đuổi Bắc Nhung quân giặc, vĩnh trấn thiên quan một đường từ tiểu binh, trên chiến trường chém giết đến đại đô hộ vị trí, như vậy cũng không chết. Thực lực có thể nghĩ, tu vi đồng dạng là đại đạo huyền quang 20 vạn dặm, mà hiện tại, bốn vị này đại lão đang dùng một loại ánh mắt dò xét nhìn xem Trần Khuynh Địch. Ánh mắt bên trong tràn đầy không tín nhiệm. Hiển nhiên trước đó chiếm được tin tức, Trần Khuynh Địch cảm thấy lúc này mình nhất định phải nói cái gì. Nếu đáp ứng Đại Càn Thánh Thượng muốn giúp hắn ổn định Đại Càn thế cục, cái kia dựa vào tự mình một người khẳng định là không được. Nhất định phải cùng trước mắt bốn vị này đại lão chân thành hợp tác mới là. Cho nên lúc này liền cần mình phát huy bát diện linh lung bản sắc, dùng xảo diệu thoại thuật cùng bọn hắn tạo mối quan hệ. Khụ khụ, Trần Khuynh Địch ấp ủ một lát sau, chợt mở miệng nói, nhà ta Thái Thượng Trưởng Lão có đôi lời nói hay lắm. Vạn sự vạn vật đều có biện pháp giải quyết, mà tất cả biện pháp giải quyết vấn đề bên trong hữu hiệu nhất một cái, chính là nắm đấm. Trần Khuynh Địch cảm thấy mình nếu là đến nhận lời mời làm tay chân, vậy dĩ nhiên muốn xuất ra cứng rắn kỹ thuật thực lực đến. Nếu không dựa vào cái gì làm cho người tin phục bản thân? Cho nên hắn đặc biệt tự tin đối ở đây bốn người phất phất tay. Các ngươi cùng một chỗ, bầu không khí lập tức trở nên hiểm ác lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ